Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, hỏa tiễn phát xạ. Đỏ thẫm chi tâm hào vũ trụ phi thuyền vật tư dự trữ kho đã được cài đặt tại đại lực thần hào hòa. Tiễn bên trong, giờ phút này đại lực thần hỏa tiễn thì đứng sừng sững ở phát xạ tháp bên cạnh. Cao đến 70 mét, cự đại thân mũi tên thẳng chìa thẳng vào bầu trời. Một cỗ thứ phá thương khung oanh liệt khí tức không ngừng từ nó phía trên phát ra. Tại lão giả phát ra mệnh lệnh về sau, năm tên vũ hàng viên đồng thời nghiêm. Đối với màn hình, đối với khống chế trong đại sảnh sở hữu thao tác nhân viên kính một cái tiêu chuẩn quân lễ. Nhưng sau đó xoay người. Liệt lấy chỉnh tề đội ngũ rời đi khống chế đại sảnh. Thông qua giám thị màn hình, Triệu Hoa Sinh nhìn thấy cái này năm tên vũ hàng viên ngồi lên Baidu xe. Baidu xe trực tiếp mở ra phát xạ tháp bên trong. Cái này năm tên vũ hàng viên xuống xe. Sau đó thông qua trên thang máy lên tới cùng đại lực thần hào hỏa tiễn đầu mũi tên chỗ ngang hàng. Độ cao. Công tác nhân viên đã từ phát xạ tháp rút lui, thông qua không trung cầu tạm, năm tên vũ hàng viên theo thứ tự tiến vào hỏa tiễn bên trong. Sau đó vật tư dự trữ kho lối ra, hỏa tiễn thông đạo, dự trữ kho bên trong camera đem vũ hàng viên nhóm hình ảnh thời gian thực truyền đưa tới. Trong khoang thuyền vũ hàng phục thì thời khắc giam khống vũ hàng viên nhịp tim, hô hấp tần suất, huyết áp. Nhiệt độ cơ thể các loại số liệu, đo phong nghi báo cáo giờ phút này mặt đất tốc độ gió cùng không trung tốc độ gió. Khí tượng vệ tinh báo cáo giờ phút này khí trời điều kiện. Hỏa tiễn máy truyền cảm thì báo cáo hỏa tiễn các bộ vị máy móc vận chuyển tình huống. Các nhân viên làm việc cũng đang khẩn trương làm việc. Một loại cực đoan ngưng trọng bầu không khí bao phủ toàn bộ khống chế đại sảnh. Lão giả hình ảnh một mực đang trên màn hình lớn, rất lợi hại hiển nhiên. Lão giả một mực đang nhìn chăm chú nơi này. Tại vũ hàng viên tiến vào hỏa tiễn về sau đại khái 40 phút. Vương Đường lần nữa đi vào màn hình lớn trước đó. Đối với lão giả báo cáo nguyên thủ, hết thảy đều chuẩn bị hoàn tất. Hỏa tiễn các mô đun bình thường, khí tượng điều kiện tốt đẹp. Xin chỉ thị. Lão giả gật đầu, phát xạ, Vương Đường xoay người, giống to, tiến vào 30 giây đếm ngược. Một cái khác khối trên màn hình xuất hiện hai cái cực đại Ả Rập số tự. Một cái là 3, một cái là số 0. Sau một lát, số tự sinh ra biến hóa, biến thành 29. Hỏa tiễn chung quanh cùng phát xạ tháp kết nối lấy cự đại giá thép ở thời điểm này ầm vang tách. Ra, chặt đứt đại lực thần hào hỏa tiễn cùng phát xạ tháp ở giữa liên hệ. Không ngừng mà có hỏa tiễn các mô đun kiểm trắc tín hiệu báo cáo đi ra. Tại những báo cáo này về sau, toàn bộ đều thêm 4 chữ, hết thảy bình thường. Ý vị này đại lực thần hào hỏa tiễn tình huống tốt đẹp. Tại đếm ngược đến 4 mùa sau. Một cái khác khối tiếp sóng lấy đại lực thần hào hỏa tiễn thời gian thực ngoại cảnh trên màn hình. Lớn, Triệu Hoa Sinh nhìn thấy đại lực thần hào hỏa tiễn phần đuôi xuất hiện một đoàn ngọn lửa màu đỏ thắm. Ngọn lửa này cũng không mãnh liệt, nhìn lại tràn ngập lực lượng. Cái này đoàn hỏa tiễn tại ngắn ngủi 4 giây thời gian bên trong cấp tốc tăng cường. Cuối cùng biến thành thẳng đứng phun ra bộ dáng. Tại cái này đoàn hỏa diễm tăng cường đồng thời, đại lực thần hào hỏa trên tên lắp đặt 4 cái nâng lên khí cũng đồng thời châm lửa. Nâng lên khí hỏa quang cùng hỏa tiễn người động cơ hỏa quang giao hòa vào nhau. Cuối cùng biến đến dị thường sáng ngời, để cho người ta cơ hồ không cách nào nhìn thẳng. Số 0, phát xạ, Vương Đường dùng lực hô lên phát xạ hai chữ này. Ngay lúc này. Đại lực thần hào hỏa tiễn phần đuôi phun ra hỏa quang lại lần nữa tăng cường. Những ngọn lửa này tại vừa rời đi hỏa tiễn thời điểm vậy mà biến thành không màu trong suốt. Bộ dáng, chỉ có tại chúng nó chung quanh này bởi vì nhiệt độ quá cao mà vặn vẹo biến hình không khí đang nói. rõ lấy chúng nó cường đại, rời đi hỏa tiễn phần đuôi vài mét về sau, chúng nó mới hiển lộ ra mãnh liệt xích hồng sắc, cuồn cuộn một đoàn, hỏa tiễn phần đuôi có đại lượng màu trắng sương mù nhiều bốc hơi đi ra. Cơ hồ bao trùm phương viên mấy chục mét không gian. Triệu Hoa Sinh biết, đó là hỏa tiễn phun ra hỏa diễm bị đạo chảy rãnh dẫn xuất qua. Sau đó dùng đến hạ nhiệt độ dịch thể cấp tốc bốc hơi mới hình thành. Cũng ngay lúc này, coi như ngồi tại khoảng cách đại lực thần hào hỏa tiễn có chí ít hơn 1.000 mét khoảng cách Triệu Hoa Sinh đều cảm giác đến đại địa run rẩy. Đó là 10 phần rất nhỏ, nhưng lại 10 phần ngột ngạt run run, giống như là động đất, nhưng lại cùng động đất không giống nhau lắm. Triệu Hoa Sinh ngẩng đầu, liền từ thời gian thực ngoại cảnh trên màn hình nhìn thấy cao đến 70 mét. Nặng đến hơn 4.000 tấn đại lực thần hào trọng hình vận tải hỏa tiễn chính đang chậm rãi thăng giữa không trung. Tại ngay từ đầu thời điểm, tốc độ nó rất chậm, tựa như là một sợi dây thừng đang từ từ dẫn theo nó tăng lên đồng dạng. Nhưng khoảng chừng mười mấy giây đồng hồ về sau, tốc độ nó liền tăng lên tới một cái để cho người ta cảm thấy có chút rung động độ cao. Tại cực nhanh tăng tốc độ bên trong, hỏa tiễn nội bộ trọng lực thậm chí có thể cao đến mười mấy lần địa cầu trọng lực. Điểm này, từ nằm thẳng tại dự trữ kho bên trong này, năm tên vũ hàng viên có chút vặn vẹo khuôn mặt cũng có thể thấy được tới. Tại khổng lồ như vậy trọng lực dưới tác dụng, vũ hàng viên nhóm thậm chí liền giơ cánh tay lên đều làm không được. Bọn họ chỉ có thể an an tĩnh tĩnh nằm tại dự trữ kho bên trong, dùng hết lực lượng toàn thân đến đối kháng cái này vượt qua thường nhân tưởng tượng to lớn trọng lực. Có đại lượng tựa hồ là nát khối đồ vật từ hỏa tiễn tiễn trên hạ thể tháo rời ra, giống như là trời mưa đồng dạng rầm rầm vẩy hướng mặt đất. Triệu Hoa Sinh biết, những cái kia toái phiến là hỏa tiễn giữ ấm tầng, chúng nó nhưng thật ra là một số chất dẻo xốp. Hỏa tiễn như cũ dừng lại trên mặt đất thời điểm, vì phòng ngừa mặt đất nhiệt độ thấp đối lửa tiễn thân mũi tên tài liệu kết cấu tạo thành ảnh hưởng. Kỹ sư nhóm ngay tại hỏa tiễn thân mũi tên sắc ngoài phía trên dán lên những vật này. Hợp lý hỏa tiễn lên không thời điểm, cùng đại khí kịch liệt ma sát liền sẽ đem những này nhựa plastic bọt biển bóc xuống. Cái này hình thành giờ phút này sở chứng kiến những cái kia toái phiến. Không ngừng có báo cáo âm thanh tại khống chế trong đại sảnh vang lên. Nghe một cái kia cái, bình thường, bình thường. Triệu Hoa Sinh lược có chút khẩn trương, tâm tình cũng bình phục lại. Tại hỏa tiễn lên không hơn 20 giây về sau, hỏa tiễn tăng lên phương hướng phát sinh một số cải biến. Nó không còn là rủ xuống chìa thẳng vào bầu trời, mà chính là hơi bắt đầu hướng đông phương trách đi. Bởi vì địa cầu tự quay là từ tây hướng đông. Hướng đông phương trách đi có thể mượn nhờ địa cầu tự quay đến để thăng chính mình tốc độ. Tại một phút đồng hồ nhiều về sau, lắp đặt tại đại lực thần hào hỏa tiễn tiễn trên hạ thể bốn cái nâng lên khí đồng thời rời đi hỏa tiễn, chúng nó đã kết thúc chính mình trách nhiệm, sở dĩ cũng liền đến lúc rời đi sau. Giờ phút này hỏa tiễn tốc độ còn không đạt được địa cầu tốc độ vũ trụ cấp 1. Sở dĩ những cái kia thoát ly xuống tới nâng lên khí hội lấy tốc độ cực cao hướng về địa cầu. Sau đó tại cùng tầng khí quyển kịch liệt ma sát bên trong tổn hại. Nếu như thiêu đốt không đủ đầy đủ, có một ít thi thể rơi xuống đất cũng là có khả năng. Nâng lên khí tách rời về sau, rất nhanh liền đến nhất cấp động cơ tách rời thời điểm. Vì cam đoan cường đại động lực, đại lực thần hào hỏa tiễn một tổng cộng có 3 cấp kết cấu. Cái này cấp 3 kết cấu bên trong, nhất cấp động cơ gánh vác trọng yếu nhất, cũng là nhất là gian khổ nhiệm vụ, sở dĩ nó thể tích cũng lớn nhất. Đại lực thần hỏa tiễn tổng trưởng độ 70 mét, nhất cấp động cơ chiều dài liền đạt tới gần 30 mét. Đại lực thần hào hỏa tiễn như cũ tại tốc độ cao phi hành. thế nhưng là giờ phút này nó phần đuôi hỏa diễm đột nhiên biến mất. Sau một khắc, dài đến 30 mét nhất cấp động cơ liền ầm vang rời đi hỏa tiễn. Nó cũng giống là trước kia tách ra qua nâng lên khí một dạng hướng về địa cầu. Sau đó tại cùng tầng khí quyển kịch liệt ma sát bên trong biến mất hầu như không còn. Nhất cấp động cơ thoát ly, cấp 2 động cơ châm lửa. Nó đem gánh vác lên đem hỏa tiễn tiếp tục đưa vào quỹ đạo trách nhiệm. Cấp 2 động cơ châm lửa công tác không đủ một phút đồng hồ liền cùng dạng bước lên một cấp động cơ. Theo gót, nó cũng từ hỏa tiễn chóc ra rơi vào tầng khí quyển bên trong. Cấp 3 động cơ bắt đầu châm lửa công tác. Giờ phút này đại lực thần hào hỏa tiễn khoảng cách mặt đất đã có hơn 300 cây số độ cao. Đã đạt tới vùng đất thấp bóng vờn quanh quỹ đạo độ cao. Nhưng độ cao này cũng không đầy đủ. Nó còn đem tiếp tục tăng lên. Nơi này không khí đã cực đoan mỏng manh. Sở dĩ hỏa tiễn đầu mũi tên chỗ chỉnh lưu che đậy cũng không có tác dụng. Nó cũng bị hỏa tiễn ném đi. Rơi vào đến tầng khí quyển bên trong. Vật tư dự trữ kho liền hoàn toàn bại lộ tại vũ trụ hoàn cảnh bên trong. Bất quá vật tư dự trữ kho bên trong cũng có hoàn thiện hệ thống duy sinh. Sở dĩ cái này cũng không sẽ đối với kho bên trong vũ hàng viên tạo thành ảnh hưởng gì. Cấp 3 động cơ đang làm việc nửa phút nhiều về sau cũng hoàn thành nhiệm vụ. Bất quá nó cũng sẽ không bị ném ly hỏa tiễn. Ở thời điểm này, muốn rời khỏi hỏa tiễn là vật tư dự trữ kho. Một bước này cũng là thuyền tiễn tách rời. Đi qua cấp 3 hỏa tiễn động cơ gia tốc, vật tư dự trữ kho đã có đầy đủ tốc độ. Nó đã có thể tiến vào địa cầu vờn quanh quỹ đạo. Tại về sau, nó đem một mình triển khai lữ hành. Phát xạ đến một bước này cơ liền đã thành công. Khống chế trong đại sảnh, các nhân viên làm việc cũng từ khẩn trương tâm tình phía dưới khôi phục lại. Hiển kỳ bình mạc bên trong như cũ tại tiếp sóng lấy vũ hàng viên nhóm thời gian thực hình ảnh. Triệu Hoa Sinh nhìn thấy, vũ hàng viên nhóm đã thoát ly to lớn trọng lực làm phức tạp. Giờ phút này bọn họ đang tại mất trọng lượng hoàn cảnh bên trong. Triệu Hoa Sinh nhìn thấy chúng nó tại trong khoang thuyền tự phát trôi nổi đứng lên. Thật giống như ở trong nước một dạng, cuối cùng không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Triệu Hoa Sinh buông lỏng một hơi, đem trong óc này một điểm không rõ dự cảm ném ra ngoài qua. Vật tư dự trữ kho cũng có tự mang tiến lên động cơ. Những này động cơ đem dùng cho khoang thuyền thể quỹ đạo cùng tốc độ điều chỉnh. Ở sau đó thời gian bên trong, vật tư dự trữ kho hội lấy 87 phút đồng hồ mỗi vòng tốc độ quay chung quanh địa cầu vận. Chuyển 2 tuần. Cũng trong khoảng thời gian này bên trong điều chỉnh mình tư thái, góc độ cùng tốc độ, cũng cuối cùng cùng đỏ thẫm chi tâm hào hỏa tiễn kết nối. Triệu Hoa Sinh một mực tại nơi này chờ, vật tư dự trữ kho nơi đó, mặt trời mọc lại rơi xuống, dâng lên lại rơi xuống, hết thảy tiến hành 2 lần, đỏ thẫm chi tâm hào thái dương dò xét phi thuyền thân ảnh rốt cục xuất hiện tại tầm mắt bên trong. Vật tư dự trữ kho cùng đỏ thẫm chi tâm hào vũ trụ phi thuyền giờ phút này tốc độ đều là mỗi giây 9 giờ. 3 cây số, đây là thật không thể tin tốc độ cao, nhưng bởi vì hai cái này đều duy trì lấy đồng dạng tốc độ. Sở dĩ chúng nó lẫn nhau thoạt nhìn như là tại đứng im. Liền tại dạng này gần như đứng im tình huống phía dưới. Cả hai đang từ từ lẫn nhau tiếp cận. Cuối cùng, tại mặt đất công tác nhân viên hiệp trợ phía dưới. Kết nối miệng thuận lợi kết nối. Dùng cho cố định cả hai kết nối cương chảo cũng thuận lợi vươn. Đem cả hai một mực liền cùng một chỗ. 5 tên vũ hàng viên liền thông qua kết nối miệng. Từ vật tư dự trữ kho đi vào đỏ thẫm chi tâm hào phòng lái phi thuyền bên trong. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.